Chàng dề quyền thế, chương 4240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự động thủ, ngươi có thể gánh chịu nổi hậu quả hay không? Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió nhẹ gật đầu. Nháy mắt sau đó, anh một bàn tay liền quất thẳng vào mặt Nghiêm Đào. Bốp, Nghiêm Dao đầu bị tát lật ngửa, nện mạnh xuống đất phát ra một tiếng vang giòn. Toàn bộ một đám sững sờ trong phút chốc. Sao hắn lại dám, ý nghĩ này, là điều duy nhất trong tâm trí của tất cả mọi người hiện giờ. Đây chính là trưởng môn nhân của Tân Soái Thương Hội, đệ tử ngoại môn thánh địa võ học của Tây Nam Thiên Môn Trại. Ngay cả Tạ Môn Kim Lăng, Kim Gia Kim Lăng, đều cùng Tây Nam Thiên Môn Trại nước giếng không phạm nước sông. Còn dệt cửa ở đâu ra lực lượng trực tiếp động thủ? Có thể là tất cả mọi người đang nằm mơ. Một số phụ nữ xinh đẹp trong cơn mê ở tầng 2, vô thức tự tát mình một cái, để đảm bảo rằng họ không nằm mơ. Trần Hồng Hiên cùng Trần Hồng Mẫn cũng trợn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Các ngươi rõ ràng cũng nghe thấy, chính là Nghiêm Tổng yêu cầu ta đánh hắn. Yêu cầu này, là lần đầu tiên ta thấy trong đời. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió, thần sắc đạm mạc, tựa hồ đang nói một chuyện đương nhiên. Vương Bát Đản, Hoàng Mao giờ phút này kịp phản ứng, đột nhiên hơi vung gậy bóng chày trong tay, liền muốn động thủ. Bốp, không đợi hắn ra tay, Bùi Nguyên Minh đã một tay quất tới. Bốp bốp bốp, một tràng bạt tai giòn giã vang lên, cách chương,